Chương 428, âm mưu. Nghe được Trần Mạch, Tiêu Như Hàm trực tiếp dừng lại, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Cái này tiên nữ sư tôn, khả năng rượu đối với nàng mà nói so thức ăn ngon dụ hoặc còn muốn lớn. Sau đó nàng nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Ngươi không phải nói quá mắc không mua cho ta nha. Nói xong nàng còn rất đáng yêu chống chống miệng. Không sai, mới vừa tới nơi này chuyện thứ nhất Tiêu Như Hàm cũng là hỏi, bọn họ nơi này rượu ngon nhất là cái gì? Chính là cái này Linh Quỳnh nhưỡng một bình 1.000 tử tinh tệ. 1.000 tử tinh tệ cái gì khái niệm đâu, một chỉ hệ ưu kim tệ, cũng chính là một chỉ hệ ưu nhân dân tệ. Điên rồi a, ngươi nói muốn hiếu kính nàng, hoặc là có việc cầu người nhà, mua một bình còn tốt, nhưng là đây chính là tới du ngoạn, cái này quá xa xỉ, một chỉ hệ ưu, có thể kiến tạo phong thần tông một cái tiểu điện. Trần Mạch quả quyết cự tuyệt, Tiêu Như Hàm cảm thấy cũng xác thực khả năng quá mắc đi, nàng cũng mua không nổi, sau cùng liền mua hai ấm 1.000 kim tệ rượu. Cái này 1.000 kim tệ một hồ rượu vậy cũng rất đắt ta, cái kia đều so tiên tử túy muốn đắt, bất quá xác thực cũng tốt uống. Trần Mạch nói ra, mua, đột nhiên nghĩ, tiên nữ sư tôn bình thường đối với ta như vậy chiếu cố, thậm chí có lúc còn muốn thay ta chiếu cố ba cái kia nha đầu, các nàng lại thích gây chuyện, cũng là vất vả, chút tiền ấy cho tiên nữ sư tôn hoa, không tính là gì, trong tiệm này có bao nhiêu, chúng ta toàn mua. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó xông về quầy. Tiểu nhị, Linh Quỳnh Ngưỡng, toàn bộ lấy ra ta muốn hết nghe được Trần Mạch, nàng thế nhưng là không có chút do dự nào, không có chút nào khách khí a. Trần Mạch khỏe miệng hơi nhất câu. Dù sao hoa không phải tiền của hắn. Mấy người kia vừa mới còn muốn đi gian phòng, bây giờ lại không đi, vì cái gì Tiêu Như Hàm a mà thân là con nhà giàu, đối mặt cô gái xinh đẹp sẽ làm sao tới bắt chuyện, sau đó có cực lớn khả năng thay nàng tính tiền, đồng thời chế nhạo Trần Mạch. Cái kia không được thật tốt làm thịt một khoản cái gì, nếu như bọn họ không trả nợ vậy liền Trần Mạch xem như hiếu kính Tiêu Như Hàm, xác thực đối với hắn trợ giúp vô cùng lớn. Sau đó Tiêu Như Hàm đắc y ôm lấy bốn ấm Linh Quỳnh Nhưỡng khẽ hát nhi đi tới, tam hồ nàng cười tủm tỉm thu vào không gian của mình linh khí bên trong, một cái khác ấm lấy ra chủ động cho Trần Mạch đổ đầy. Tiểu Mạch Mạch thật sự là càng ngày càng đẹp trai. Tiêu Như Hàm cười hì hì nói, ngươi cũng là càng ngày càng đẹp. Trần Mạch đáp lễ một câu. Thật đi, Trần Mạch hơi gật gật đầu. Tiêu Như Hàm cười, sau đó ngẹo đầu nhìn lấy Trần Mạch. Không đúng, người trước kia cũng sẽ không nói loại lời này, nói, có phải hay không biến thành xấu nam nhân biến thành xấu cũng là sẽ nói lấy hảo nữ hài tử, ngươi quả nhiên cùng những cái kia dối trá nam nhân đều là giống nhau. Trần Mạch, ngươi còn muốn ta như thế nào vậy, ngươi chẳng lẽ muốn ta nói ngươi xấu sao? Trần Mạch bất đắc dĩ uống một ngụm canh nói ra. Hừ, cái kia dĩ nhiên không phải, bản tiên nữ đây chính là tiên nữ. Khẳng định xinh đẹp a. Tiêu Như Hàm nghĩ cái gì nói, vậy ta hỏi ngươi, ta xinh đẹp vẫn là tiểu Giang Tuyết xinh đẹp? Trần Mạch, đây là một đạo mất mạng đề. Nàng xinh đẹp cái kia chính là chọc Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết xinh đẹp cái kia chết thảm hại hơn một dạng xinh đẹp, đây tuyệt đối là so Hàn Giang Tuyết xinh đẹp càng ngu xuẩn. Trả lời, không nên hỏi vì cái gì, nhưng là Trần Mạch dù sao không có nói qua yêu đương a, hắn làm sao biết những thứ này một dạng xinh đẹp. Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm, cuộn, nam nhân đều là dối trá qua loa ra hỏa, được rồi, nể tình ngươi cho bản tiên nữ mua rượu ngon như vậy phân thượng, bản tiên nữ thì không trách phạt ngươi. Trần Mạch gãi đầu một cái. Chẳng lẽ loại này trả lời không tốt sao? Không sai, là không tốt, ngươi nói Hàn Giang Tuyết xinh đẹp, ngược lại có thể dùng một loại đùa giỡn ngữ khí tròn đi qua, nữ hài tử cũng sẽ coi là thật là nói đùa, có hơn dẫn nàng sẽ không lại truy vấn, mà chính là sẽ bị trùng hợp như vậy rượu nói sang chuyện khác. Cái kia vì sao không thể nói một dạng xinh đẹp đâu, nữ sinh lại không phải người ngu. Uy, khắc uống say. Trần Mạch nhìn đến Tiêu Như Hàm uống rất nhiều, sợ nàng say khướt. Cái gì uy gọi tiên nữ? Trần Mạch khẽ thở dài một cái. Một bên khác mấy người vẫn chưa tới bắt chuyện, còn chưa tới thời cơ. Hoàng thiếu gia, ngươi cái này theo Nguyệt Lăng cung lặn lội đường xa mà tìm đến ta, không biết có chuyện gì a? Cái kia Hứa Hiền hỏi. Hứa thiếu gia hẳn phải biết tình thánh gì chỉ nhanh sắp xuất thế tin tức đi, Hoàng Minh Hạo nói ra. Hứa Hiền gật gật đầu, đó là tự nhiên, đây chính là gần nhất oanh động toàn bộ đại lục đại tin tức a, ngũ đại đế quốc không biết có bao nhiêu cường giả cùng thanh niên tài tuấn đều muốn tiến đến, bản thiếu cũng sẽ mang mấy vị gia tộc cường giả tiến đến, nếu là có thể ở trong đó đạt được một số thiên địa linh bảo, đây chính là cơ duyên tạo hóa a, như nếu có được đến cái kia tỉnh thánh tiền bối truyền thừa, cận thân đặt chân đỉnh núi ở trong tầm tay. Cái kia Hứa thiếu gia Pha Y Trăng nghe nói qua một vị gọi là Trần Mạch người, Trần Mạch nghe nói qua, hơi có nghe nói. Nghe nói thẳng có bản lĩnh, giống như một người đem siêu cấp tông môn linh kiếm các cường giả đều đánh, cái này nghe đồn là thật hay không bản thiếu cũng không biết, quá dở, nhưng nhất định đã làm những gì, làm sao Hoàng thiếu gia cùng cái này Trần Mạch có ngon nở ngộ nở? Hoàng Minh Hạo gật gật đầu, không sai, cái này Trần Mạch nỗ lực cướp đi bản thiếu nữ nhân ổ hắn lại còn có lá. Gan này không phải liền là một cái tông môn trưởng lão đệ tử sao? Không sai, vẹn vẹn chỉ là một trưởng lão đệ tử mà thôi, đến mức linh kiếm các chuyện bên kia xác thực là thật, cũng không biết là dùng gì yêu pháp làm được, nhưng người này thực lực đoán chừng liền quỷ huyền cũng không đạt tới, chỉ là mượn một ít yêu pháp mà thôi, bởi vì ta thân phận nguyên nhân, gia tộc thế lực cũng xác thực không có Hứa thiếu gia lớn như vậy, Nguyệt Lăng cung bên kia khẳng định là không được, cho nên lần này đến. Đây là đặc biệt chỉ muốn thoát khỏi Hứa thiếu gia chuyện này, đã Hứa thiếu gia muốn dẫn gia tộc cường giả tiến về tỉnh Thánh Di Chỉ, cái kia Trần Mạch tự nhiên cũng sẽ đi, ta hy vọng Hứa thiếu gia giúp một chút, đến tỉnh Thánh Di Chỉ bên trong, mời gia tộc cường giả giúp ta diệt đi cái kia Trần Mạch. Cái này Hứa Hiển rơi vào trầm tư. Hoàng Minh Hạo lấy ra một khối màu đen ngọc bội. Cái kia Hứa Hiển ánh mắt sáng lên. Đây là âm dương hai cực ngọc cấp ngọc, ta biết Hứa thiếu gia cũng rất ưa thích cái này âm dương hai cực ngọc. Âm dương hai cực ngọc đối Hứa thiếu gia tu luyện công pháp cũng có được nghịch thiên tăng lên công hiệu, chỉ là trước kia ngọc này ta xác thực hữu dụng, cho nên khó có thể tặng cùng cần Hứa thiếu gia. Cái này âm ngọc trước đặt ở Hứa thiếu gia chỗ đó. Sau khi chuyện thành công, dương ngọc hai tay dâng lên Hứa Hiển tiếp nhận ngọc bội. Hoàng thiếu gia nói quá lời, Hoàng thiếu gia sự tình cái kia chính là bản thiếu sự tình, việc này ta nhớ. Trần Mạch đúng không? Cái kia bản thiếu tất nhiên để hắn tại tỉnh Thánh Di Chỉ bên trong vĩnh viễn ăn nghỉ. Hoàng Minh Hạo lộ ra cười lạnh, bỏ ra lớn như thế đại giới, lần này Trần Mạch ngươi còn không chết tới, tốt nhất rượu, hôm nay ta phải thật tốt chiêu đãi Hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia, đã tới cái này Thánh Giao Thiên Thành, cái kia bản thiếu mang ngươi thật tốt tiêu khiển một chút đi. Đến mức nữ nhân kia nha, Hứa Hiển nhìn lướt qua Tiêu Như Hàm, khóe miệng khẽ nhếch. Sắc thực xinh đẹp, đáng tiếc, Hoàng Minh Hạo coi trọng, cái kia không có cách nào là của hắn rồi.